Tử đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 22, Say Goodbye biệt thự yêu dấu. Góc truyện audio.com. Giữa mùa hè nóng nực dậy mà trước cửa biệt thự phi ra không khí lại vô cùng mát mẻ luôn a. Tất cả cũng nhờ cái máy lạnh di động đứng trước cửa. Và cái máy lạnh đó không ai khác chính là cô nàng TB của chúng ta. Gương mặt cô bây giờ vô cùng lạnh lẽo và chứa đầy hàn khí chết chóc. Còn vì sao cô trở nên như vậy à, là vì... Flashback, đứng trước căn biệt thự của mình mà TB xúc động và nghẹn ngào đến nỗi không nói nên lời. Biệt thự ra đi chị nuốt nước mắt chảy ngược vào tim. Để em quay lưng ra đi em sẽ thấy nhẹ lòng. Nụ cười chị trên môi. Chúc em ra đi thanh thản. Mà trái tim chị nuốt nước mắt âm thầm. Biệt thự à, sao em nỡ bỏ chị ra đi? Rõ ràng em chưa 18 mà. Căn biệt thự đẹp đẽ, lộng lẫy con bà 7 hôm trước của cô bây giờ chỉ có thể miêu tả ngắn gọn xúc tích bằng hai từ sau. Nát bét, cô cam, cô thù, cô hận bọn người vết xám chết dẫm kia à. Rõ ràng cô chỉ giết có hơn 100 người với lại làm nổ banh khoảng chục chiếc xe hơi của bọn chúng thôi mà. Có nhiều đâu, chắc không nhiều, dậy mà bọn chúng lại rảnh quá hóa nông nỗi kéo bầy kéo lũ đến ném bom sập căn biệt thự nhỏ bé của cô là sao a? Đúng là nghèo còn mắc cái eo mà. Hích, hích, đã dậy khi đi bọn chúng còn gửi gắm lại lời yêu thương ngọt ngào tới cô với nội dung như sau. Đây là cái giá phải trả khi dám đối đầu với tổ chức của chúng tôi. Tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng nếu không lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Đám người trong cuốn tiểu thuyết này ngộ nhề, thằng nào cũng tàn nhẫn tới bến sau đó để lại câu nói bất hủ đó. Anh trai à, như vậy mà gọi nhẹ nhàng thì thế nào mới gọi là nặng đây hả? Cũng may là cô thích sống tự lập nên hai ngày trước có mua một căn hộ chung cư và đã chuyển hết đồ qua đó rồi. Nếu không chắc bây giờ cô cũng đã hảo hảo trở thành kẻ trắng tay à. Căn nhà này cô chuẩn bị đem bán đấu giá với giá khởi điểm là 2 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ nát bét như vậy có quỷ mới mua. Hích, 2 tỷ đô la Mỹ đã bay cao, bay xa và bay luôn rồi. A hu hu, anh Niên à. Bà đây chỉ là muốn làm chút chuyện tốt để đảm bảo lỡ cái mạng già này mà đai bất tình lình thì còn có kẻ thương tiếc thôi mà. Sao cưng lại nỡ nhẫn tâm với người lớn tuổi như vậy chứ? Khổ thân ta quá mà. Hích, đám người vết xám kia à, bọn bây trốn cho kỹ vào. Để bà đây bắt gặp thì bọn bây xác định đi là vừa. Ngửa mặt lên trời, thề hận vô đối, cúi mặt xuống đất, nói dối ngại ghê, p.gia, 5 phút mặc niệm cho căn biệt thự xin tạm dừng tại đây. Bây giờ việc cô cần làm là phải nhanh chóng bay khỏi chỗ này. Thế nào bọn cống cũng sẽ đến đây cho coi. Nên cô phải chuồn trước khi bọn chúng đến. Nếu không xác định sau vụ này cô phải đến chỗ tên Dương Tuấn Khải mắc dịch kia để khám tai a. Vừa quay lưng cô đã thấy bọn phóng viên từ đâu ùn ùn kéo đến. Chậc chậc, bộ bọn này chưa thấy nhà ai bị ném bom bao giờ hả trời? Yes, rất chính xác, có cần phải làm quá như vậy không chứ? Thôi cô phải chuồn lẹ, nếu không bọn cốm chưa đến thì cô cũng đã thủng màng nhỉ vì đám phóng viên này mất rồi. Leo lên xe TB quyết định mở nhạc lên nghe để giải khuây. Cô vừa nhấn cái radio và rồi. Kính thưa quý vị, sau đây là bản tin thời sự trong ngày. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật thì căn biệt thự của cô Phi Thiên Bình ở đường X, phố Y, quận Z vừa bị ném bom. Theo nghi can đầu tiên thì có thể đây là một vụ đánh ghen do cô Phi Thiên Bình đã quyến rũ chồng của một nhân vật tầm cỡ nào đó. Chúng tôi, phục, khốn kiếp, đám người này không có não sao? Đánh ghen thì người ta tạt axit chứ ai đời lại đi ném bom chứ? Mà cái này rõ ràng là đang vu khống và xúc phạm người khác. Cô nhất định sẽ kiện họ. Hừ, vì quá tức giận nên TB nhịn không được đưa ra lời comment sau đó phóng xe đi mất. End flashback, đó chính là nguyên nhân khiến tâm trạng của TB trở nên tệ hại như bây giờ. Cô cố điều chỉnh khuôn mặt tự nhiên nhất sau đó đi vào biệt thự. vừa bước vào cô lại chính thức trở thành cái máy lạnh di động lần thứ hai khi thấy thấp thoáng một bóng dáng nam nhân trong phòng ăn. Hắn ta sở hữu một mái tóc màu vàng kim rực rỡ. Ngũ quan hoàn hảo, da trắng mịn màng, đôi con ngươi màu vàng lãng tử, thân hình cực chuẩn cao khoảng 1m82. Và hắn ta chính là, đố bạn nào đoán được nam nhân đó là ai? Bật mí đó là một trong những nam chính mà TB đã gặp. Bạn nào đoán đúng chép sau au sẽ tặng người đó. Cách chương.